Vô Thượng Thần Chúc, chương 21, lần đầu, và đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quân cảm thấy cả người khô nóng lên khó chịu trong từng cảm giác dưới thân càng thêm hừng hực một cỗ dục từ trong tâm trí tuôn ra bao phủ toàn thân. Nhìn bên cạnh hai nữ từ cả người đỏ bừng, giống như là người da đỏ vậy. Hai người không ngừng uốn éo thân thể mềm mại đầy đà của mình. Rồi từ từ hai người cuốn lấy nhau cởi quần áo. Thấy hai người như vậy làm Trần Quân dục vọng càng tăng mạnh. Hai mắt đỏ lên, không khống chế được bản năng nữa. Lúc này liền xé còn ít quần áo của mình mà nhào tới, không biết là ai cứ thế chộp lấy một người. Thiếu nữ áo xanh cũng đã không nhịn nổi, không nói một lời ôm lấy Trần Quân. Hôn lên môi Trần Quân, chủ động đưa ra cái lưỡi thơm tho cùng Trần Quân giao hòa lên. Thần trí Trần Quân trong chớp nhoáng bị thiếu nữ áo xanh cấp đánh tan. Hai mắt càng thành màu đỏ, hai tay nắm lấy ngọn núi cao của thiếu nữ áo xanh bắt đầu xoa bóp. Thiếu nữ lúc này cảm thấy đau đớn, sắc mặt nhăn nhó thay đổi. Nàng cảm giác vô cùng đau, nhưng loại cảm giác này lại rất nhanh biến mất, một loại cảm giác khác lại xông lên đầu. Nguyên lai là vì Trần Quân hiện tại toàn thân nhập lửa dục, trên người hắn vô cùng nóng bỏng. Đôi tay nóng rực kia không ngừng xoa nắn trên cặp núi của thiếu nữ áo xanh. Làm cho thiếu nữ áo xanh cảm thấy kích thích cực kỳ mãnh liệt. Thiếu nữ áo xanh mặt thẹn thùng vô cùng, thế nhưng tay phải vẫn hướng tới vật thể khổng lồ của Trần Quân mà vuốt tới. Trần Quân hiện tại cả người cương cứng, phía dưới đã là cứng không chịu nổi, kiên đĩnh làm cho thiếu nữ áo xanh toàn thân như mềm yếu vô cùng. Thiếu nữ còn một tia mơ hồ ý thức nghĩ, nàng vốn là hoàng hoa khuê nữ, hiện lại chủ động cùng Trần Quân như vậy khiến cho nàng cảm giác xấu hổ. Đồng thời còn có cảm giác sợ hãi, thiếu nữ nghĩ tới chút nữa nó sẽ đi vào thân thể mình, sắc mặt liền trắng bệch. Trong lòng kinh hoàng nổi lên, nàng không biết hạ thân mình liệu có bị vật khủng bố ấy của Trần Quân xé nát không nữa. Trần Quân lúc này thú tính đã bốc lên mùn ngụt, bất quá hắn cũng không có vội vã đưa vào thân thể thiếu nữ áo xanh. Hắn dựa theo bản năng thú tính, bắt đầu âu yếm toàn bộ thân thể thiếu nữ. Hai bàn tay nóng rực vuốt ve lên mỗi tấc da thịt mềm mại của nàng. Khiến cho thiếu nữ đạt tới cực cao khoái lạc, nàng cứ thế mà đạt tới cao chiều. Trần Quân ở phía sau bỗng nhiên ôm thiếu nữ đặt ở trên mặt đất. Đem hai chân nàng từ từ tách ra như hình chữ M, tay trái sờ lên vùng thần bí của nàng khẽ vạch ra, tay phải đem đầu cự vật đặt lên cửa hang của thiếu nữ. Trần Quân đem đầu cự vậy ấy của mình tiến vào trong hang của nàng. Một tiếng hét chói tai từ miệng của thiếu nữ phát ra. Khi Trần Quân xâm nhập vào, biểu tình của nàng nháy mắt tái nhợt. Cả người giống như đau đớn vì bị xé rách vậy. Trần Quân lại vươn hai tay lên dùng sức nắn bóp cặp núi tuyết của thiếu nữ áo xanh, đồng thời từ từ đưa cự vật của mình tiến sâu vào hang của nàng. Thiếu nữ sợ hãi không ngừng thét lên, tiếng thét của nàng rốt cục hạ xuống, cự vật dĩ nhiên lại đâm toàn bộ vào bên trong cơ thể của thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ cau mày, trên người đã đổ mồ hôi đầm đìa. Chỉ cảm thấy hai tay hai chân đã vô lực, sắc mặt tái liền nhợt. Thanh âm trở nên khàn khàn. Trần Quân vừa đưa toàn bộ vào trong cơ thể nàng, lại bắt đầu điên cuồng chuyển động thân mình. Không có một tia thương hương tiếc ngọc nào, thiếu nữ chỉ có thể theo nhịp chuyển động của hắn mà rên rỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên một tiếng quen thuộc đã lâu chưa vang lên lại lên tiếng. Ê, thanh tĩnh đi, vận chuyển công pháp, âm dương tinh quyết, hòa hợp với tinh thần giúp ngươi đột phá, nhà ngươi kiếm ở đâu một cô gái đẹp đấy, chật chật thân thể thật tốt nha. Tiếng cười trong trẻo mang thêm phần chế giễu vang trong đầu Trần Quân, làm Trần Quân mơ hồ hơi có ý thức thanh tỉnh lại. Cũng không suy nghĩ nhiều liền vận chuyển, âm dương tinh quyết, trong đầu, thanh âm cô gái lại vang lên, lấy tinh thần làm chủ, âm dương làm phụ, tinh thần cùng âm dương hòa hợp, vạn vật xem như ta. Chấm, Trần Quân vận chuyển theo tiếng nói tốc độ càng nhanh hơn. Không ngừng tuần hoàn toàn cơ thể giống như trong cơ thể nhiều thêm một dòng nước chảy qua vậy, sảng khoái vô cùng. Tinh thần chạy một vòng quanh người Trần Quân liền chuyển động chạy xuống về phía cô gái mà tới. Lúc ấy tinh thần tiến nhập vào thiếu nữ áo xanh đi khắp người nàng. Nàng rên lên một tiếng thư sướng, toàn thân cũng mềm nhũng ra. Tinh thần chạy toàn thân hết một vòng liền quay lại cơ thể Trần Quân, mang theo âm tinh hòa nhập với dương tinh của Trần Quân, không ngừng xoay tròn biến thành một viên tinh thần nhỏ tiến nhập thức hải của Trần Quân. Khi hai thái cực hợp thành một thể tạo nên hấp lực, tinh thần bên ngoài không ngừng tuôn vào mi tâm của Trần Quân tiến nhập quả cầu nhỏ. Thời gian trôi đi, quả cầu năng lượng treo lơ lửng trong đầu Trần Quân cũng dần dần có phản ứng, giống như bị một bàn tay dẫn dắt đang chậm chậm hạ xuống. Trong quả cầu hình thù một con kim thử ấn, không dùng năng lượng ấy, lại di chuyển qua lại như con thoi biến ảo không ngừng, thoát ẩn thoát hiện khiến người ta không kịp nhìn. ước chừng nửa canh giờ quả cầu năng lượng cao khoảng chục trượng đó mới hạ xuống vị trí ở giữa thức hải. Con kim thư ấn ẩn hiện càng nhanh càng mạnh, hào quang màu đỏ kim đan sen lưu động không ngừng, mang theo một luồng hào quang mờ ảo. Cùng với tiếng gầm của con kim thư vang dội, quả cầu năng lượng kia đột nhiên vỡ vụn hóa thành một con hỏa kim thư với đôi răng nanh sắc bén. Con kim thư gầm lên phát ra từng sóng âm, ầm ầm, lần lượt chui vào nội thể của Trần Quân và thiếu nữ áo xanh. Yes, kim thư ở đây là con chuột nha mấy bạn. Cơ thể hai người đều run lên, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ thống khổ, dãy rủa. Bên này, lúc sóng âm chui vào nội thể Trần Quân, hắn đột nhiên phát hiện trong kinh mạch có thêm một cỗ năng lượng thuộc tính kim dồi dào mà hùng hồn. Cùng lúc đó, còn có một vài thông tin tràn vào trong đầu. Không dám chậm trễ, âm dương tinh quyết điên cuồng vận chuyển, Trần Quân muốn chuyển hóa những năng lượng đó thành tinh thần dịch. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ vạn phần đó là âm dương tinh quyết của mình không thể chuyển hóa những năng lượng này. Bất luận nỗ lực như thế nào, chúng đều không thể biến thành tinh thần dịch chìm vào trong đan điền như mọi khi. Cùng với sự va chạm của cỗ năng lượng dồi dào này, kinh mạch và huyết nhục bắt đầu đau nhói như bị lửa thiêu đốt, trong đầu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ khó hiểu. Năm khiếu giác trở nên nhanh nhạy, Trần Quân rõ ràng ngửi thấy một làn hương thơm nhẹ nhẹ ở một nơi cạnh mình phía trước truyền đến. Mùi hương này là mùi cơ thể của thiếu nữ áo xanh. Mùi hương xông vào mũi, như mang theo một năng lượng nào đó, chạm vào tâm can rung động lòng người, khiến tim đập rộn lên, dung hòa huyết dịch máu sôi trào, lưu động nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sự kích động và dục vọng nguyên thủy của đàn ông. Mở mắt ra, vừa nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ đang nhìn về phía mình, trong đôi mắt không nói lên vẻ phức tạp. Chỉ thấy toàn thân Trần Quân nóng rang, còn thiếu nữ lại khắc sắc mặt đỏ nhưng hơi nhợt nhạt, thân hình mềm mại run lên từng hồi không thể khống chế được, răng cắn vào nhau. Lúc này con kim thư cũng không gầm thét nữa mà cuộn tròn lại biến thành quả cầu lặng lặng nằm yên trong thức hải Trần Quân. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có con chuột lớn như vậy trong đầu ta? Trần Quân đang dùng tâm thần nói chuyện với thần nữ trong thần trúc. Ngươi còn non lắm, như vậy chứng tỏ ngươi đã đến đệ nhất truyền. Âm dương tinh quyết, rồi đấy, giọng nói êm tai nhưng có phần khinh bỉ, mà cũng coi như không tệ, ngươi đạt đến tầng thứ nhất con này cũng to phết đấy. Trước chủ nhân ta đến tầng thứ nhất con chuột còn to hơn ngươi ít ít. Thôi ta đi ngủ tiếp, không muốn nhìn thấy ngươi làm những chuyện dơ bẩn kia. Bye bye, cô gái ngáp một cái rồi tiếng cũng ngắt luôn. Này, này, khoan đã, ta chưa hỏi hết mà. Trần Quân buồn bực gầm lên trong lòng. Trần Quân nhìn xuống dưới thân thiếu nữ áo xanh đang còn run nghĩ thầm. Ngã nào cũng đã như vậy, chỉ có thể làm tới chưa cắt ngang nửa chừng độc cũng không được dài. Với lại mình cũng sẽ chịu trách nhiệm với nàng, cưới nàng làm vợ còn lo gì nữa. Mình cũng đã trao zin cho cô ấy rồi. Tới thôi, cách chương.